Vợ tôi là một siêu sao. Chương 21 kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai mọi người trong tổ chuyên mục đều tham gia cuộc họp ấy cũng muốn biết tỷ suất người xem rốt cục là bao nhiêu, mặc dù đây là tiết mục mới nhưng cũng là thành quả mà mọi người nỗ lực trong nhiều ngày để đạt được, ai cũng mong sẽ nghe được tin tức tốt. Khoảng 9 giờ 30 phút kết quả thống kê đã có rồi. Lưu Bân mở tài liệu ra xem, xoa xoa mắt rồi lại tiếp tục xem. Sau đó, vẻ mặt trông rất kinh ngạc. Những người khác nhìn thái độ thay đổi liên tục của ông, đứng ngồi không yên, vội hỏi. Chú Lưu, tỷ suất người xem là bao nhiêu vậy? Trần Nhiên cũng thấy thái độ kỳ lạ của Lưu Bân, có chút khó hiểu, đây là tin tốt hay tin xấu? Lưu Bân không nói lời nào, chiếu kết quả lên màn hình. Mọi người liền nhìn lên màn hình, bỗng có người kinh ngạc thốt lên. Ôi trời, đây là 11.93, không tính sai đấy chứ, cao tới vậy sao, đạo diễn Lưu ông chắc chắn là mình không phát sai tài liệu chứ. Tất cả mọi người trong tổ chuyên mục sau khi xem tài liệu phản ứng đầu tiên không phải kích động mà là không dám tin. 11.93, con số này thật là đáng sợ, tỷ suất gần 12, đấy, đừng nói là chương trình thời sự, ngay cả kênh giải trí cũng hiếm khi đạt được. Mặc dù đây chỉ là tỷ suất người xem, nhưng mà cao như vậy cũng quá khoa trương rồi. Lưu Bân có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Ông cũng không tin nổi, nhưng tài liệu này là do phòng hệ thống cập nhật, không thể nào là giả. Số liệu thì có thể sai, nhưng xác suất quá thấp. Đừng nói là bọn họ, đến Trần Nhiên, người có kỳ vọng cao nhất vào tiết mục này cũng bị số liệu này dọa sợ. Đây là buổi ra mắt chương trình thời sự, Trần Nhiên cho rằng tỷ suất có thể đạt chỉ dừng lại ở mức 9, đến 10. Vậy mà thật bất ngờ, ngày đầu tiên đã vượt qua dự liệu tới gần 12. So với các chương trình khác chiếm tỷ suất cao đến gần 20. Điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Trần Nhiên hít một hơi, nói. Đạo diễn Lưu, nhìn vào đồ thị đi. Lúc này Lưu Bân đã bình tĩnh trở lại, nếu ông nghi ngờ tỷ suất người xem này là sai, vậy cứ nhìn biểu đồ tỷ suất người xem là biết. Cái này không sai đâu đúng không, đem tài liệu bỏ qua một bên, tiếp tục xem đồ thị tỷ suất người xem. Từ ban đầu là 7.71, sau đó tỷ suất người xem liên tục tăng lên, đây là một đường chéo vô cùng thẳng, hoàn toàn không giống đồ thị chút nào, đúng là liên tục tăng lên, điều này thể hiện cho càng ngày càng nhiều người xem Tiêu Điểm Thiệu Nam, sau đó họ không chuyển kênh nữa, hôm qua tỷ suất tăng vọt đến gần 12. Xem xong biểu đồ tỷ suất, phản ứng đầu tiên của mọi người là ngây ra, sau đó là nhiệt liệt hoan hô. Lúc nhìn thấy tỷ suất người xem bọn họ còn rất nghi ngờ, nhưng nhìn biểu đồ như thế này thì hoàn toàn có thể chứng minh số liệu tuyệt đối không sai. Không chỉ là không có vấn đề, mà tiềm năng của chương trình này là cực kỳ cao. Đây chỉ là ngày đầu tiên phát sóng, đợi thêm một thời gian nữa, rating nhất định càng cao. Còn về có thể cao bao nhiêu thì mọi người đều không dám nghĩ đến. Số liệu này là điều mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến. Đừng nói là tổ chuyên mục, những người nhìn thấy số liệu này đều thấy khó tin. Một chương trình thời sự của tỉnh Thu được tỷ suất người xem gần 12, điều này chưa từng được ghi nhận. Ngoài các chương trình giải trí nổi tiếng thì các chương trình khác hoàn toàn không thể có số liệu thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tiêu Điểm Thiệu Nam, vị trí ở đài xếp hạng xem như tốt, nếu không cũng sẽ không được hỗ trợ nhiều như vậy. Số liệu gần 12, đã quá sức tưởng tượng của mọi người. Ồ thật là 11.93, à con số này thật có chút khoa trương. Cùng thời điểm đó, trên tay giám đốc Trương cũng có một phần tài liệu tương tự như vậy. Trong lòng ông rất vui mừng, cũng rất kích động, một chương trình vừa được cải biên đã đạt được thành tích cao như vậy, khuôn mặt ông toát lên sự vui vẻ. Mà nhân vật chủ chốt trong lần cải biên này lại là con rể ông, vậy quả là vui càng thêm vui. Nghĩ lại lúc ông cùng Trần Nhiên dự đoán tỷ suất người xem cao nhất cũng chỉ 6, đến 7, đây gần như là tăng gấp đôi. Trần Nhiên lúc đó đoán rằng 10, kết quả lần này so với lúc dự đoán còn tốt hơn. Chàng trai này quả là có năng lực, giám đốc Trương thì thầm. Ban đầu lúc Trần Nhiên dự đoán, giám đốc Trương nói anh nghĩ quá xa rồi, không hợp với thực tế. Hiện tại tỷ suất người xem còn cao hơn con số Trần Nhiên dự đoán, vậy thì không phải là Trần Nhiên không thực tế, mà là đối với bản thân, đối với chương trình rất có lòng tin. Giám đốc Trương lại đánh giá Trần Nhiên cao thêm một bậc. Mấy ngày trước ông nghĩ, đợi khi chuyên mục mới phát sóng, ông sẽ tiếp tục cho Trần Nhiên trao dồi nhiều hơn. Nhưng bây giờ hắn đã đạt được thành tựu thế này, vừa lên sóng liền phá kỷ lục, vậy còn cần rèn rũa gì thêm nữa, đây cũng là vấn đề Tiêu Điểm Thiệu Nam khẳng định đã thành công rồi. Tỷ suất người xem là điều mà bọn họ quan tâm, còn về độ nổi tiếng của chương trình thì phải dựa vào lượng bình luận trực tuyến. Thường thì trên diễn đàn rất ít khi bàn luận về một chương trình truyền hình, vậy mà hiện tại đang có khá nhiều người nói về nội dung tin tức. hơn 2.000 người đã tham gia thảo luận về các chủ đề nóng trong chương trình ngày hôm qua, và tài khoản chính thức của Tiêu Điểm Thiệu Nam có gần 5.000 người hâm mộ. Đối với loại chương trình tin tức này thì số liệu này thật sự rất cao. Bản tin thứ 7 tiếp tục lên sóng, tỷ suất người xem lại nâng lên một tầm cao mới, lên đến 13. Mức tăng này có chút khoa trương, tuy rằng đều biết mức tăng trưởng sẽ có giới hạn, nhưng lúc này mọi người đều rất thỏa mãn. Cái này cũng hơi quá rồi, cứ theo đàn này, nói không chừng có thể đạt đến 20. Không thể đạt đến 20, đâu, loại chương trình này sao có thể đạt được số liệu như vậy. Hơn nữa đây là giai đoạn vừa mới phát sóng, nhiều người vẫn rất sẵn sàng xem trực tiếp. Tôi cũng cảm thấy không thể nào, qua mấy ngày nữa lượng người xem sẽ giảm xuống, đến lúc đó muốn tăng lên cũng rất khó, nhưng mà tỷ suất 13. Này cũng quá khủng bố rồi. Tổ chuyên mục hưng phấn thảo luận, Trần Nhiên ở bên cạnh ngồi nghe trong lòng cảm thấy đạt 20. Cũng không phải không thể, so sánh giữa tin tức thời sự và chương trình giải trí thì tỷ suất người xem là không thể so sánh được. Bây giờ nhìn lại phản ứng của người xem khả năng cân bằng rất cao, đồng thời. Tổ chuyên mục bắt đầu lấy mẫu khảo sát phát hiện mọi người đánh giá chương trình rất cao, không ai phê bình cả. Ngược lại nhiều người đề xuất ý kiến, họ bảo chương trình quá ngắn, nếu chiếu thêm nửa tiếng thì càng tốt. Đây là lần đầu tiên có người nói thời lượng tin tức thời sự quá ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đài cũng rất quan tâm chương trình này, hiện tại thành tích chương trình tốt như vậy, mọi người trong tổ chuyên mục đều có thưởng. Với tỷ suất người xem này, ngoài nhà đài bọn họ còn một số đài khác trình chiếu. Đây là một kỷ lục, hơn nữa còn đang liên tục tăng lên. Chương trình kiểu này mà không đoạt giải thì chắc là không chương trình nào có giải rồi. Giám đốc Trương đến, đầu tiên là cảm ơn sự nỗ lực của các thành viên trong tổ. Mọi người đã cùng nhau làm việc để tạo ra Tiêu Điểm Thiệu Nam, sau đó là động viên mọi người, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, đừng bao giờ quên chủ đề của tiết mục này là thay người dân nói, dựa trên cơ sở này tiếp tục đưa chương trình lên một tầm cao mới. Sau rất nhiều lời khách sáo, ông lại tán dương người đưa ra chủ ý cải biên chương trình. Còn phần thưởng thực tế nhất đương nhiên là phát tiền thưởng rồi. Phần thưởng này đến rất đúng lúc để mọi người có nhiều động lực hơn. Trần Nhiên đương nhiên là rất vui mừng, hiện tại hắn rất thiếu tiền, cộng với tiền lương tháng sau ít nhất hắn sẽ không quá túng thiếu. Sau khi tan họp, giám đốc Trương tìm Trần Nhiên nói. Dì Vân của con bảo tối nay con tới nhà ta ăn cơm, nói là vì chương trình của cháu thành công, cần phải ăn mừng một bữa. Cách Trương,